Thể tu chi tổ, chương 920, kiếm xương cùng khí linh căn. Thượng, góc truyện audio.com, Chu Tư Minh suy tư một lát cau mày nói, mặc dù Đoàn Y Vân tư chất kinh người, nhanh như vậy liền tu luyện đến tí xương đỉnh phong, nhưng nàng cũng không thể một tâm phân nhị dụng tại vận chuyển dưỡng kiếm chi thuật đồng thời điều động tinh huyết đi. Lục Khôn nói, điểm ấy yên tâm, mấy năm qua này ta lĩnh ngộ mới bí thuật có thể lấy máu tươi của ta làm môi giới, khống chế hắn trong thân thể huyết dịch tiểu Y Vân tinh huyết trong cơ thể, sẽ để ta tới điều khiển. Chu Tư Minh nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ Lục Khôn mạch suy nghĩ. Môn này dưỡng kiếm chi thuật chỉ có kim thuộc tính pháp lực người tu luyện mới có thể thôi động cái này bí thuật còn nhất định phải đối kiếm khí thi triển. Lục Khôn muốn từ đó lĩnh hội nhục thân nuôi khí chi. Pháp ngoại trừ quan sát thi pháp quá trình bên ngoài còn muốn thí nghiệm nó đối khí linh căn ảnh hưởng, cả hai muốn đồng thời tiến hành. Cứ như vậy, Đoàn Y Vân liền là người chọn lựa thích hợp nhất. Đoàn Y Vân thể nội có chút cơ sơ kỳ đỉnh phong kim thuộc tính nhục thân pháp lực, chỉ cần đem xương ngực khí linh căn hơi chút sửa chữa, liền có thể cải tạo thành tối sơ cấp kiếm khí, từ đó có thể thi triển dưỡng kiếm chi thuật. Lúc này xương ngực đã là khí linh căn, lại là kiếm khí. Lục Khôn liền có thể một bên lĩnh hội dưỡng kiếm chi thuật chỗ độc đáo, một bên điều khiển Đoàn Y Vân tinh huyết trong cơ thể tìm kiếm nhục thân tan khí quẩn dưỡng phương pháp. Một lát sau, mật thất cấm chế mở ra, bốn người đi đến. Cầm đầu hai người là Hoàng Tiểu Vân cùng Triệu Tuyết Nhi. Hoàng Tiểu Vân lấy kiếm ý ngưng đan chi pháp tiến, vào cốt bảo kỳ coi như thu liễm nhục thân pháp lực, toàn thân vẫn như cũ tràn ngập sắc bén đến cực điểm khí tức, liền giống như một thanh trùng thiên lợi kiếm, không cách nào che giấu. Triệu Tuyết Nhi ngược lại là khí tức bình ổn, một tia hàn băng khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài, mọi người ở đây cũng chỉ có Lục Khôn có thể cảm nhận được nàng cánh tay bên trong ẩn chứa hai cỗ thành thục kỳ pháp bảo khí tức. Đằng sau hai vị liền là Đoàn Y Vân cùng Lý Thiên Phong, bọn hắn lập tức nhìn thấy nhiều như vậy trưởng bối, lộ ra mười phần khẩn trương, nơi này đều là kết đan kỳ trở lên tiền bối, các chủ tu vi càng là đạt đến nguyên anh kỳ. Đoàn Y Vân, Lý Thiên Phong, gặp qua các chủ cùng các vị sư thúc. Lục Khôn khẽ gật đầu một cái, đầu tiên nhìn về phía Lý Thiên Phong, ném qua một cái ngọc giản nói, Thiên Phong, ngươi ý. Nghĩ rất không tệ, ta cái này có một phần mới tổng kết luyện khí thuật, ngươi lấy trước đi nghiên cứu. Lý Thiên Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét dưới, không khỏi sừng sốt nói, đây là ma đạo luyện khí chi pháp. Lục Khôn gật gật đầu, không sai, dựa theo suy đoán của ta, dùng ma bảo làm cánh tay phải của ngươi mới là thích hợp nhất. Đang khi nói chuyện, hắn cũng ném cho Vũ Hiên một phần luyện khí thuật, phân phó nói, Vũ Hiên, ngươi cùng Thiên Phong cùng một chỗ lĩnh hội phần này ma đạo phương pháp luyện chế, ta tối nay sẽ đi tìm các ngươi, đi xuống trước đi. Vũ Hiên cùng Lý Thiên Phong mặc dù trong lòng có không ít nghi hoặc nhưng đối Lục Khôn mệnh lệnh vô điều kiện tin tưởng, hai người cáo lui một tiếng, rời đi mật thất. Lục Khôn vừa nhìn về phía Đoàn Y Vân, đem nàng việc cần phải làm nói một lần, tiểu cô nương sau khi nghe, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối tự mình tham dự khí linh căn nghiên cứu cảm thấy vô cùng kích động. Tiếp xuống Lục Khôn liền cùng Hoàng Tiểu Vân cùng một chỗ, chỉ điểm Đoàn Y Vân dưỡng kiếm chi thuật, mà một bên khác Chu Tư Minh vậy cùng Tần Ngọc Thư thảo luận Đoàn Y Vân xương ngực phương pháp luyện chế. Tôi xương kỳ thể tu xương cốt chất liệu cực cao, luyện chế khí linh căn dư xài, duy nhất phiền phức là như thế nào trên khí linh căn gia trì ngự kiếm vi hình pháp trận. Cũng may Chu Tư Minh đã từng cho Hoàng Tiểu Vân xương ngực khắc họa qua, vẻn vẹn có chút phiền phức mà thôi. Ba ngày sau, Đoàn Y Vân nằm thẳng tại mật thất trên bình đài, người mặc một bộ màu đen nội giáp ở giữa mở một đường vết rách lộ ra ngực ở giữa da thịt trắng nõn. Đoàn Y Vân đối nhiệm vụ của mình rất rõ ràng, nàng chỉ cần đem xương ngực khí linh căn xem như một kiện kiếm khí thi triển dưỡng kiếm chi thuật liền tốt, cái khác đều không cần quản. Các chủ sẽ ở trong quá trình này điều khiển máu của nàng, lĩnh hội cái gì nhục thân nuôi khí chi pháp, có cái bí pháp này, phàm nhân võ giả dung hợp khí linh căn một bước cuối cùng, liền cơ bản thành công. Lục Khôn đứng tại cách đó không xa, trên tay lơ lửng ba bình khí huyết sôi trào bình ngọc là Đoàn Y Vân tinh huyết. Thể tu đệ tử đều có chứa đựng tinh huyết thói quen, không có tiến vào ngưng huyết thì thể tu chiến đấu lực bền bỉ hơi kém một chút, chứa đựng tinh huyết có thể cam đoan bọn hắn chiến đấu bay liên tục. Chuẩn bị xong chưa? Đoàn Y Vân lấy lại bình tĩnh nói, các chủ chuẩn bị xong. Vừa dứt lời tiểu cô nương liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại lồng ngực của nàng. Còn cẩn thận thăm dò tinh xảo mà đưa nàng xương ngực tách ra ngoài. Sau đó một giọt lớn bằng ngón cái dòng máu màu bạc chui vào ngực nàng lỗ hồng, một tầng ngân sắc màng ánh sáng hiện lên ở xương cốt cùng huyết nhục bên trên, bảo hộ lấy nhục thể của nàng. Xương ngực rút ra đau đớn đối với Đoàn Y Vân tới nói không tính là gì, lực chú ý của nàng toàn đều thả tại trong giữa không trung. Kiên Nùng Khô lấy xương ngực cùng Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư thi triển luyện khí pháp thuật. Nhưng quan sát một lát, Đoàn Y Vân trong mắt liền lộ ra vẻ uể oải, khí linh căn phương pháp luyện chế nàng hoàn toàn nhìn không rõ. Mặc kệ là đại ngũ hành chi thuật vẫn là vi hình pháp trận khắc họa, đều không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể lĩnh hội. Thời gian trôi qua, cùng Phương Hòa Thượng khác biệt, Đoàn Y Vân xương ngực luyện chế hết sức nhanh chóng, vẹn. Vẹn qua nửa ngày thời gian, một cái bị màu vàng kim nhạt đường vân lượn lờ xương ngực khí linh căn liền hiển lộ tại trước mắt mọi người. Hoàn thành kim đan dung nhập về sau, Chu Tư Minh lại thao túng khổng lồ thần thức cẩn thận từng ly từng tí tại trống không chỗ, khắc họa một đạo tinh xảo tinh tế tỉ mỉ ngự kiếm pháp trận, một tia như có như không sắc bén khí tức từ xương ngực trên phát ra. Lục Khôn trầm giọng nói, Y Vân thi triển dưỡng kiếm chi thuật. Đoàn Y Vân ánh mắt ngưng tụ, pháp lực phi tốc phun trào, thể nội bắn ra một đạo màu vàng kim nhạt linh quang, chui vào nàng phía trên xương ngực. Xương ngực lập tức run rẩy lên, như có như không sắc bén khí tức cùng đạo này linh quang kịch liệt khuấy động, tựa hồ tại xương ngực đấu tranh nội bộ đấu, bất quá sau một lát, xương ngực liền dần dần bình ổn, nội bộ sáng lên. Một hạt nhạt điểm sáng màu vàng óng, Lục Khôn ánh mắt chớp động từ quan sát kỹ. Dưỡng kiếm chi thuật bước đầu tiên, liền là tại kiếm khí bên trong ngưng kết pháp lực hạt giống, cái này hạt giống, liền là kiếm khí tự thân sắc bén khí tức cùng kim thuộc tính pháp lực câu thông cầu nối. Pháp lực hạt giống ngưng kết mấu chốt liền là tìm kiếm kiếm khí cùng kim thuộc tính pháp lực điểm thăng bằng. Đoàn Y Vân thân có nguyên kim chi thể tu luyện ra được kim thuộc tính pháp lực hết sức đặc thù, mà kiếm khí càng là chính nàng xương cốt luyện chế mà thành, pháp lực hạt giống ngưng kết cực kỳ dễ dàng, cơ hồ không có cái gì trở ngại. Đợi nhạt pháp lực màu vàng óng hạt giống triệt để thành hình, Lục Khôn nói, Y Vân, đem xương ngực quy vị, vận chuyển thai nghén chi pháp. Đoàn Y Vân hưng phấn gật đầu, ngưng kết pháp lực hạt giống. Về sau, nàng cùng xương ngực ở giữa liền có thêm một tầng liên hệ, tâm niệm vừa động, xương ngực liền trở về tới ngực. Răng rác, nương theo lấy xương ngực quy vị, Đoàn Y Vân thể nội kim thuộc tính pháp lực lập tức sinh động, từ nàng nhục thân lúc đầu xương cốt tuôn ra tại xương ngực bên trên qua lại lưu truyền. Đây chính là dưỡng kiếm chi thuật giai đoạn thứ hai, thai nghén. Thông qua pháp lực hạt giống cái này cầu nối, kim thuộc tính pháp lực tại kiếm khí bên trong đi tới đi lui giao thế, lợi dụng kiếm khí bản thân sắc bén khí tức nhắc tới thuần kim thuộc tính pháp lực, mà kiếm khí bản thân tại pháp lực thời gian dài gia trì dưới, uy năng cũng sẽ dần dần đề cao. Đoàn Y Vân cơ hồ qua trong giây lát liền tiến vào thai nghén giai đoạn. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lúc này Đoàn Y Vân cùng xương ngực dung hợp chỉ là pháp lực phương diện, nhục thân cũng không có dung hợp khí linh căn chi lực, vẻn vẹn đem xương ngực xem như một thanh kiếm khí. Ngự kiếm pháp trận, dưỡng kiếm thuật thì ra là thế. Lục Khôn thì thào nói nhỏ, đúng lúc này, Đoàn Y Vân đột nhiên cảm giác được thể nội huyết dịch không nhận nàng khống chế, nồng đậm tinh huyết tự phát ngưng tụ đến ngực, bị lực lượng vô hình chia nhỏ thành từng cây dài nhỏ màu đỏ sợi tơ, hướng xương ngực trên phức tạp màu vàng kim nhạt đường vân dũng mãnh lao tới. Xương ngực phảng phất cảm giác được cái gì, vị trí trung tâm sáng lên kim sắc quang mang, nồng đậm kim thuộc tính khí tức bộc phát ra. Nó điên cuồng run rẩy, tựa hồ muốn đào thoát Đoàn Y Vân nhục thân, thế nhưng là bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế ở nơi xa, phí công phát ra trận trận kết âm thanh. Tinh, huyết hóa thành màu đỏ sợi tơ, giống như nhận lấy trở ngại cực lớn, đình trệ tại đường vân cảng chỗ. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.